Lạc Thiên Ký, chương 159, lại nhận thân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay trở lại với Thanh Long Điện Tai Hoàng Đô của Thanh Giao Quốc thuộc quản hạt của Thanh Giao tộc. Lúc này đây hào tình quần chúng rất sôi động bàn tán về việc tại sao bé bé một Hồng Giao huyết mạch lại có thể áp chế một Thanh Giao cường đại. Hồng Giao là hậu duệ của Hỏa Long trong điển tịch chỉ thuộc hàng thánh thú, mà Thanh Giao lại là hậu duệ của Thanh Long cấp bậc thần thú, làm sao có một chuyện vô lý đến mức thánh thú huyết mạch chèn ép được thần thú huyết mạch. Do vậy biểu tình của chúng yêu rất là không tin tưởng Lạc Thiên có một phần huyết mạch Thanh Giao. Chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, nhưng lại từ chính miệng Lạc Thiên đã từng nói ra phụ than hắn thuộc Thanh Giao tộc. Nếu chứng minh điều này không đúng thì mọi cố gắng kích động quần hùng trước kia của Lạc Thiên coi như ngâm nước như chơi. Cực chẳng đã, cuối cùng Lạc Thiên chấp nhận nhỏ máu nhảy thân đem một lần nữa. Thế nhưng giọt tinh huyết đem so sánh cùng Lạc Thiên lại là một giọt tổng hợp từ 5 gia tộc khác nhau trong Thanh Giao nhất tộc. Lần này đúng là Lạc Thiên mặt xám như cho không mộ giọt máu mà trích ra một giọt tinh huyết, kỳ tích khó thể nào có thể xảy ra thêm một lần nữa. Pháp bảo để kiểm tra huyết mạch của Thanh Giao nhất tộc vậy mà không khác gì cái bát trước đây lão Hào gia thuật đã dung. Lần nhỏ máu nhận than này đúng là vạn ngư ơi chú mục, ai cũng chăm chú nhìn vào biểu hiện của pháp bảo bát. Những người ở xa không có tầm nhìn thì lại dung đến thần thức để quan sát. Thời gian từ từ nặng nề từng chút trôi qua, chỉ riêng Lạc Thiên là chả thèm nhìn vào cái bát ấy, vì hắn đã đoán ra kết quả rồi. Một khắc đồng hồ trôi qua mà kết quả là không có gì. Thật sự đây là khoảng thời gian cực kỳ hành hạ tâm lý mọi người có mặt nơi đây. Bỗng một tiếng kinh hô phá vỡ sự yên tĩnh như chết sốc cầu cả Thanh Long Điện, vậy mà một con tiểu Thanh Giao sống động lại xuất hiện phía trên của pháp bảo bát. Con Thanh Giao này vậy mà độ ngưng thực phải là 80, đấy có nghĩa rằng huyết mạch Thanh Giao trong người Lạc Thiên khá là đậm đặc đấy. Chuyện gì xảy ra ở đây, Lạc Thiên không thể biết được, thế nhưng hắn chỉ biết rằng mình đã bước qua một cửa khó khăn này. Nói đến thì cũng là long huyết mạch cảo Lạc Thiên tác quái, mấy cái gia tộc Giao Long ở khu vực Vô Tận Hải này quả thật mỗi nhà đều có một chút đặc thù huyết mạch của long loại, điều này không sai. Vậy nhưng họ ngộ nhận rất nhiều chuyện, ví như Hồng Giao thấy mình màu đỏ thiên phú lại là hệ hỏa nên cho rằng mình là thuộc hỏa long một hệ. Bạch Giao tộc thì nghĩ mình thuộc băng long một hệ, Thanh Giao tộc lại nghĩ mình thuộc thanh long nhất tộc do là hệ thủy và có da màu xanh. Thế nhưng sự thật có phải không? Thử hỏi nho nhỏ một cái giới hạ bé tí như Tử Sa giới thì có cái mẹ gì hấp dẫn để một thần thú và 4 thánh thú rủ nhau đến đây cùng lưu huyết mạch. Sự thật đó có thể là có một con chân long ham chơi nào đó xà mẹ xuống đây, chén một em xà loại không may có kết quả. Mà sau khi chơi xong thì con chân long này quất ngựa truy phong mà rời đi. Nói một câu công bằng, cả năm tộc Giao này là chung một gốc, sau đó trải qua quá nhiều quá trình biến hóa thăng trầm mà huyết mạch loãng đi. Mỗi tộc chỉ giữ được một chút huyết mạch nhỏ bé từ con chân long kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình dài đằng đẵng lai tạo đó đã tạo nên những giống Giao đặc biệt với các màu sắc và thiên phú khác nhau. Những con có đặc điểm chung thì tụ tập lại với nhau thành một bầy đàn và thưa ưng Giao phối trong đang để bảo vệ huyết mạch. Nhưng đó chỉ là những huyết mạch cơ bản nhất của long loại mà thôi, chả liên quan mẹ gì đến thần thú thánh thú cả. Do những lý do đó mà khi lấy long loại huyết mạch làm tiêu chuẩn so sánh thì con nào cũng trở thành họ hàng với Lạc Thiên hết. Chuyện là vậy, thế nên không thể không nói mấy con Giao này mà lôi long huyết mạch ra so sánh thì chỉ là con cháu cẩu Lạc Thiên mà thôi. Hải tử, quả thật ngươi chính là Giao thuộc tộc ta, song tại sao Thanh Giao huyết mạch lại bị áp chế? Điều này quá vô lý rồi. Một lão Giao nhìn Lạc Thiên mà lên tiếng. Cái này quả thật ta có thể giải thích. Mẫu thân ta là thuần chủng Hồng Giao, mà phụ thân lại chỉ là con lai của Thanh Giao, thế nên huyết mạch Thanh Giao bị áp chế là chuyện thường a, vấn đề đã rõ, công việc chiến tranh gấp gáp tách xin cáo từ a, Lạc Thiên qua loa bịa đại một cớ rồi định tính bài chuồn. Mẹ nó Giao loại dâm ô ai cũng biết con lai có mà cả đống đố các ngươi điều tra ra được. Song sự việc lại không như Lạc Thiên nghĩ rồi, câu nói này của Lạc Thiên lại như nước lã hát chậu dầu sôi. Biểu tình toàn bộ Thanh Giao trong Thanh Long Điện ấy vậy mà ồ lên, sau đó quay lại một hướng mà nhìn, đó chính là hướng Giác Khiếu Kiên Hoàng đế Thanh Giao. Lạc Thiên có một dự cảm rất là không lành trong lòng. Lần này hắn mới hiểu được câu vạ từ miệng mà ra, lần sau bố bảo hắn cũng không dám bị chuyện linh tinh. Lạc Thiên là vụ lợi àm gia nhập vào Giao tộc thành viên thuộc Vô Tận Hải, do đó nghiên cứu về tập tính của Giao Long ở đây hắn cũng chỉ là lờ mờ những đặc tính cơ bản. Đúng là Giao loại rất dâm tà, thế nhưng chúng lại càng quý trọng hơn huyết mạch của mình. Chúng quan hệ thì lung tung nhưng chắc chắn một câu là không có lưu lại huyết mạch bên ngoài. Chỉ có trong các tộc Giao may ra mới sinh hậu đại mà thôi. Nhưng một sự việc cách đây 500 năm đã làm một vết nhơ trong lịch sử của Thanh Giao. Lúc đó Giác Khiếu Kiên vừa mới tấn thăng hợp thể sơ kỳ kế vị cha hắn mà lên ngôi Thanh Giao Hoàng đế. Nhưng lúc này trái ngang là hắn lại đem lòng si mê một thanh xà đã tu luyện thành giao. Giao này khác hẳn với năm tộc giao có huyết mạch từ chân long. Nói một cách nghiêm túc chúng chỉ là á giao mà thôi, sừng ngắn, tu nhỏ, tứ chi càng nhỏ bé. Nên mới có câu xà tu thành long trăm cay ngàn đắng. Dường như tu đến á giao là cực hạn của xà rồi. Quay lại với chuyện vị hoàng đế trẻ tuổi si mê một á giao cực kỳ xinh đẹp. Ừ thì giao loại dâm thành tính nên cũng chẳng ai để ý, nhưng ấy vậy mà vị hoàng đế thanh giao này không khống chế bản thân mà lưu lại cốt nhục trong bụng á giao này. Rồi kết quả 10 năm sau ra đời một á thanh giao không có tu, phải nói là quái giao thì đúng hơn. Nhưng dù là dị loại thì hắn vẫn là hoàng tử, điều này không gì có thể chối cãi. Song sự việc không dừng ở đó, vậy mà thiên phú của con vô tu quái giao này quá sức khủng bố. Tốc độ tu luyện của hắn đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ ngắn ngủi trong trăm năm đã đột phá yêu anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù là vậy hắn vẫn nhận được sự kỳ thị vô hạn đến từ đồng tộc bị cô lập xa lánh cho nên tính cách của hắn cực kỳ lập dị. Vậy mà hắn quyết định bỏ luôn cái huyết mạch giao loại của mình mà cải tu nhân tộc công pháp. Hắn bỏ đi khỏi tộc và tu thành hợp thể kỳ sơ giai chỉ trong 500 năm, đổi danh thành Thiên Hận Thiên Tôn. Lập động phủ tại Loạn Tinh Mê Vụ, sau đó là hoàn toàn mất đi liên hệ. Thiên Hận Thiên Tôn chính là thanh giao con lai duy nhất trong thanh giao tộc, bởi vậy ai cũng nhìn hoàng đế sau đó lại nhìn Lạc Thiên ánh mắt đầy vẻ tò mò. Mà suy nghĩ lại thì chúng yêu mới thấy chỉ như vậy mới có thể lý giải mọi chuyện. Thiên Hận Thiên Tôn vừa là sỉ nhục lại vừa là kiêu ngạo của thanh long tộc. Chỉ 300 thu thành hợp thể loại kỳ tài này vạn năm chưa có. Vì thế cũng có thể lý giải tại sao Lạc Thiên xuất sắc đến vậy à, bởi vì hắn là nhi tử của Thiên Hận không xuất sắc cũng khó. Ít nhất chúng yêu đang có một hiểu lầm nho nhỏ đáng yêu như vậy. Cách chương.